Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 90, nữ nhân hí kịch tại tăng giá cả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày không thấy, ngược lại là tiến bộ không ít. Khúc Phán Nhi mặt âm trầm, trợn lên giận dữ nhìn hướng Khúc Đàn Nhi cũng vậy. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, tự giác lại đem thân thể cho nàng phúc phúc cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ. Đại vương phi như vô sự, Đàn Nhi liền xin lỗi không tiếp được. Đang lúc nàng quay người bước ra một bước lúc, bản vương phi có nói qua ngươi có thể đi sao? Đại vương phi là chưa nói qua, chẳng qua là ta muốn đi à, dừng lại. Khúc Phán Nhi lửa giận cuối cùng nhịn không được bộc phát. Đại vương phi, người tính tình nên thu lại một chút, dù nói thế nào ta hiện tại cũng vẫn là cái bát vương phi, nếu để cho bát vương gia nhìn thấy hắn vương phi để cho người ta khi dễ, vậy coi như không ổn, ngươi nói đúng không? Đại vương phi, Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười khẽ, này lại phản ngược lại không gấp đi, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp có một phen đặc biệt thâm ý, đương nhiên, Khúc Đàn Nhi thật không có trông cậy vào Mạc Liên Thành lại trợ giúp bản thân, dù sao người kia còn thời khắc đề phòng nàng là ai bày ở bên người mật thám. Mật thám chết sống, cái kia một người sẽ thật đi cứu. Đổi lại là bản thân nàng, cũng sẽ ước gì mật thám ngoài ý muốn chết. Ngươi, làm sao ta lời này để ngươi nghe rất không cao hứng. Hết lần này tới lần khác nàng cao hứng muốn chết, nhà đầu chết tiệt kia, nhìn ta không được hảo hảo giáo huấn ngươi. Khúc Phán Nhi giận dữ cảm xúc cùng đi cũng quên hiện tại là trường hợp nào, giơ tay lên liền hướng Khúc Đàn Nhi hung hăng phiến đi qua. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười một tiếng, nâng lên trong sáng như ngọc tay nhỏ, nhanh chóng ngăn lại kiêm nâng nắm ở giữa không trung, chẳng những không có lập tức buông ra, lại nắm chặt Khúc Phán Nhi cổ tay, tự nhiên móng tay cũng không khách khí chút nào hướng trong da đâm tới. Lập tức thấy Khúc Phán Nhi tức giận đến xanh cả mặt, cắn răng muốn phát tác lại phát tác không ra. Hai năm tức giận có tính không nho nhỏ mà trả thù một chút. Nếu không phải từng tại Khúc Phù tự biết năng lực chính mình có hạn, nếu không, Khúc Đàn Nhi sớm hận không thể đem Khúc Phán Nhi bầm thây cho chó ăn, tránh khỏi nhìn chướng mắt không, cũng coi như thay những cái kia chết tại nàng trong tay đáng thương nha hoàn bộc mọi người báo cái cừu. Khúc Đàn Nhi, ngươi còn dám hoàn thủ, làm sao cho phép ngươi đánh người, không cho phép ta hoàn thủ sao? Nhớ kỹ, về sau ít chọc ta, nếu không, sẽ có ngươi đẹp mắt. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cận thân, thấp giọng hướng Khúc Phán Nhi cảnh cáo. Nói xong, lại không nhanh không chậm đem Khúc Phán Nhi tay cho buông ra, không sai sau đó xoay người rời đi. Khúc Phán Nhi trong mắt hiện lên một vòng oán độc thấy Khúc Đàn Nhi quay người, thừa dịp nàng không sẵn sàng, nhanh chóng vươn tay, mạnh mẽ kéo tay nàng cánh tay. Khúc Đàn Nhi giật mình, thân thể có chút bỏ lỡ cân bằng, vừa định dừng chân, không ngờ, Khúc Phán Nhi là kéo một cái đẩy, sau một khắc. Phanh, à, Khúc Đàn Nhi đụng vào góc bàn, lại từ góc bàn hồi đổ tới đất lên, mà trên bàn chén rượu ứng thanh ngã xuống, mảnh nhỏ tứ tán, ngã xuống thân thể lại hết sức bất hạnh mà hướng mảnh nhỏ đè xuống, kịch liệt đau nhức theo trên tay truyền đến, nhất thời làm nàng nhíu chặt lông mày. Chủ tử, ngươi đổ máu. Kính Tâm kịp phản ứng, vốn muốn đi giữ chặt Khúc Đàn Nhi, nhưng vẫn là chậm một bước. Ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cho Kính Tâm một cái khuôn mặt tươi cười, không nghĩ nàng quá mức lo lắng, nhưng chỗ cổ tay để cái miếng ly cắt ra một cái miệng máu, không nhìn kỹ còn tưởng rằng nàng muốn làm tự sát mà trên cánh tay cũng nhói nhói, đoán chừng là vừa mới đụng vào góc bàn duyên cớ. Cái này nữ nhân, đủ hung ác thế mà cho nàng đến chiêu này. Nàng vừa định ngẩng đầu nhìn căm tức Khúc Phán Nhi, lại. Chuyện gì xảy ra, một đường tiếng hét phẫn nộ truyền tới, Mạc Dịch Hoài vội vã đã tìm đến, thấy Khúc Đàn Nhi đổ trên mặt đất lập tức liền muốn đi đỡ nàng. Cách chương,